Chương 91, gặp lại tệ ạ gì? Ngày thứ hai, khi nạ tạ rất tự nhiên ngủ một ngày, bị nạ rủ tổ trinh phạt trôi qua nữ nhân ngày thứ hai đều dậy không nổi, đi ra tố chất thân thể cường hoành xú nạ bên ngoài. Đêm hôm đó lan đến gần rất nhiều nữ nhân, hạ cụ, ý nộ các nàng đều không thể đào thoát. Đối với loại kết quả này nạ rủ tổ rất đắc ý, cái này đầy đủ đã chứng minh sự cường đại của hắn, dù sao cổ nổ hạ nì dạ rất nhiều, cũng không cần nữ nhân của hắn làm nhiệm vụ. Nữ nhân chính là hẳn là quản lý việc nhà, che mờ dê tờ, xuất đầu lộ diện sự tình tự nhiên muốn nam nhân giải quyết. Người hôn đàn này, tối hôm qua lại bạo tẩu, xạ cụ dạ các nàng đến bây giờ còn không có bắt đầu đâu. Xù nạ một bên ký viết cái này văn bản tài liệu, vừa hướng nạ rủ tổ hoán trách, mỗi lần nạ rủ tô bạo tẩu, các nàng tỉ mội đều không chịu được nổi. Nếu không phải xù nạ ỷ vào mình chữa bệnh nì dạ tố chất thân thể, đoán chừng liền giống như các nàng, còn không có bắt đầu đâu. Không có việc gì, liền để các nàng hảo hảo ngủ một ngày. Dù sao cổ nổ hạ nhiệm vụ cũng không phải các nàng không thể nạ rủ tổ biết xú nạ tại phàn nàn cái gì. Xú nạ vừa lên mặt cho, xạ cụ giả cùng ý nổ hai vị tỷ muội liền bị nàng mang đến xem như trợ thủ. Hiện tại xạ cụ giả cùng ý nổ đang ở nhà bên trong buồn ngủ. Cái này một đại sạp HNZ liền giao cho xú nạ một người, nàng không phát bao tố mới là lạ chứ. Ngươi dạng này yêu thương các nàng, làm sao lại không quan tâm ta? Hôm nay nhiều như vậy văn bản tài liệu đều giao cho ta một người. Xú nạ phàn nàn nói, nếu không phải trở ngại hổ cả thân phận, nàng cũng giống xạ cụ dạ các nàng ở nhà ngủ một ngày, cái kia nhiều dễ chịu a, ta làm sao không đau lòng ngươi. Nếu như ngươi chán ghét công việc này, vậy dứt khoát liền không làm hổ cả, thế nào được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Xú nạ một ngụm từ chối nói, cố nộ hạ dù sao cũng là xú nạ ra một tay sáng lập đứng lên. Nàng cũng không muốn cổ nổ hạ tại trong tay của nàng như thế suy bại xuống dưới. Đúng rồi, ta hôm nay bảo ngươi tới là có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Xú nạ bình phục một cái cảm xúc, chậm rãi nói ra, làng cắt nì dạ tại thôn bên ngoài gặp được nì dạ đánh lén, nghe nói tựa như là họ rổ xì mặt người, ngươi chạy tới nhìn xem làng cắt nì dạ đến chúng ta cổ nổ hạ làm gì. Ngươi hôn đả này cả ngày liền biết những chuyện kia, cái khác không có chút nào quan tâm. Ngươi đương nhiên không biết xú nạ có thâm ý khác. Trận nhìn nạ rủ tổ một chút, thản nhiên nói, làng cắt đã đáp ứng cùng chúng ta cổ nổ hạ một lần nữa kết minh, trước đó đánh lén cổ nổ hạ sự tình bọn hắn cũng là bị họ rổ xì mặt lừa, trải qua song phương bàn bạc, chúng ta quyết định vào hôm nay ký kết minh hiệp nghị. A, nguyên lai là chuyện như vậy, vờ ơ y thi tô thờ, ta đi qua nhìn một chút. Nạ rủ tổ nghe xú nạ nói như vậy, lúc này mới giật mình hiểu ra no y kỳ mì mạ rổ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nạ rủ tổ hướng phía xú nạ cho phương vị chạy đi, các hắn đi vào mục đích, trông thấy người tới thời điểm, nạ rủ tổ cả người đều kinh ngạc. Ở phía trước của hắn, kỳ mị mạ rồ cùng gà ạ dạ rằng co lấy, tệ ạ gì cùng cản củ rồ đứng ở một bên, tại chung quanh bọn hắn nằm nổn ngang mấy chục cổ âm nhận thi thể, xa nhận ba người thân thể đã quần áo tả tơi, xem bộ dáng là đã trải qua một trận ác chiến. Chỉ bất quá, Nạ rủ tổ rất không minh bạch. Kỳ mỹ mạ rồ làm sao lại xuất hiện ở đây, tứ quái làng âm thanh đã sụp đổ, ngoại trừ tệ bên ngoài, còn lại ba người đã đền tội, xạ sủ kẻ đa tư lâu phản bội chạy trốn, theo lý thuyết cổ nổ hạ đã không có cái gì đáng đến nọ rổ xỉ mà cảm thấy hứng thú đồ vật. Tệ à gì, đã lâu không gặp, nạ rủ tổ trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn xem một bên cấp chiến tệ à gì, nạ rủ tổ đi ra phía trước chào hỏi. Nạ rủ tổ như quen thuộc đi vào tệ ạ gì bên người, trực tiếp cho tệ ạ gì một cái bền chắc ôm. Cảm thụ được tệ ạ gì trắng non thỏ ngọc, nạ rủ tổ có chút tâm viên ý mã. Cản cù rồ nhìn xem nạ rủ tổ rất tự nhiên ôm tỉ tỉ của mình, tuy có chút bất mãn nhưng cũng không dám phát tác. Cô nộ hạ đánh lén đứng ở giữa, nạ rủ tổ nhất chiến thành danh, toàn bộ làng cắt người nào không biết, cô nộ hạ tăng thêm được một cái cấp cả thực lực nì ra. Người này chính là trước mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Người hôn đàn này, mau buông ta ra. Tệ ạ gì bị nạ rủ tổ trực tiếp ôm eo thon, lập tức để nàng cảm thấy e lệ vạn phần. Gò má nàng ửng đỏ trừng mắt liếc nạ rủ tổ, đối với nạ rủ tổ cáo giận nói. Tệ ạ gì, các ngươi làm sao lại gặp phải ký mỹ mạ rổ? Đối với tệ ạ gì hờn dỗi, nạ rủ tổ xem như không nghe thấy, ôm tệ ạ gì eo thon tay không an phận bắt đầu, hắn nhìn thoáng qua ký mỹ mạ rổ. Đối với tệ ạ gì hỏi, không biết, chúng ta còn không có tiến cổ nổ hạ, liền gặp phải bọn hắn. Cản Cụ Rồ trông thấy bọn hắn là ó rồ si mà người, phi thường tức giận, không nói gì liền dẫn đầu động thủ. Tệ ạ gì gương mặt tường đỏ, thân thể nhăn nhó nói ra, cảm thụ được nạ rủ tổ trên tay tiểu động tác, tệ ạ gì hờn dỗi trừng mắt nạ rủ tổ, hy vọng hắn có chừng có mực. Ai biết nạ rủ tổ ra mặt không phải dày, đối với tệ ạ gì bị ạ kiểu gẳng xem như không có trông thấy, động tác trên tay ngược lại to gan hơn bắt đầu. Kỳ mị mạ rồ, ngươi đến cổ nổ hạ để làm gì? Nạ rủ tổ chiếm hết tệ ạ gì tiện nghi, tại kinh ngạc của nàng chi sắc bên trong, thư A cơ hôn một cái môi anh đảo của nàng, thừa dịp nàng còn không có giận dữ thời điểm, nạ rủ tổ buông ra tệ ạ gì hướng phía kỳ mị mạ rồ đi đến. Là ngươi, u rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ nhìn xem người tới, kỳ mị mạ rồ trong mắt xuất hiện một tia nguy cơ, kỳ mị mạ rồ tới thời điểm, họ rồ xì mạ dư liền bàn giao hắn phải cẩn thận cổ nổ hạ ní ra. Nhất là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, gặp được hắn chỉ có thể là trốn. Kỳ mỹ mạ rồ đối với họ rồ si mạ luôn luôn là nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm phản bác, chỉ bất quá hắn rất khó hiểu, người thiếu niên trước mắt này thật sự có đáng sợ như vậy à, ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu họ rồ si mạ đại nhân đều không thể không đối với hắn có đánh giá cao như thế. Kỳ mỹ mạ rồ, trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đến cổ nổ hạ làm gì? Kỳ mì mạ rổ mang theo nhiều người như vậy, nạ rủ tổ cũng không cho rằng hắn là đến du lịch tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, kỳ mì mạ rổ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Hắn khẳng định là thụ đến họ rổ xì mà chỉ thị mới tới. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ta hôm nay tới là muốn dẫn lấy tịch hừa, thuận tiện nhìn nhìn lại ngươi, có phải hay không có họ rổ xì mà đại nhân nói mạnh như vậy? Nhìn xem nạ rủ tổ. Kỳ mị mạ rồ trong mắt có cực nóng chiến ý, hắn cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, hắn muốn nhìn một chút hắn cùng người thiếu niên trước mắt này đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Nói như vậy, ngươi hôm nay là đến đánh nhau? Nạ rủ tổ trên mặt hiện ra một tia lanh ý, giống kỳ mị mạ rồ dạng này thiên tài một khi trưởng thành là rất đáng sợ, loại người này một khi không thể vì bản thân ta sử dụng, liền muốn tại hắn còn không có trưởng thành thời điểm diệt sát đi. Nói không sai, kỳ mị mạ rồ vừa dứt lời, liền hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. Trong nháy mắt, các loại hoa mắt nhận thuật thi triển đi ra, thập chỉ xuyên đạn, liêu chi vũ, xuân chi vũ, đường tùng chi vũ, thiết tuyến hoa chi vũ, không có chút nào lưu thủ. Nhìn xem kỳ mỹ mạ rổ thúc giục cứng rắn xương cốt hướng phía công kích mình, nạ rủ tổ rất là thoải mái mà tránh thoát. Kỳ mỹ mạ rổ công kích cố nhiên rất nhanh, nhưng đối với nạ rủ tổ lại là căn bản không tạo thành uy hiếp, thực lực đột phá đến cấp cả đằng sau. Nạ rủ tổ tốc độ có thể nói bệ nghệ tất cả cấp cả nì ra, chính là đệ ngũ giai cả cũng là không đuổi theo kịp.